Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, xả thân. Thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Một khi vận công, thậm chí không gió tự khởi, du du dương dương muốn phiêu. Ý nghĩ động một cái, trong nháy mắt xuất hiện. Thân tùy ý động cực nhanh tuyệt luân. Chân chính nhìn hư không như không. Không gian phảng phất không tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì mơ hồ có một luồng xung động mãnh liệt, muốn xông vào đi, vọt tới phần cuối hư không, nhìn một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Mà lúc này đây, thân thể cũng dục giả dục dịch, phiêu phiêu muốn đi. Hắn sâu hút một hơi, áp chế xung động này, lắc lắc đầu than thở một hơi. Xem ra thông thiên công này quả nhiên có thông thiên khả năng. Những người tu luyện thông thiên công thành công kia, sợ rằng đều là không thể khắc chế xung động này, trực tiếp xông lên trời. Sư huynh, hắn đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời trong. Ngô Du Tuyết vui vẻ thanh âm vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, hư không xuất hiện một cái chùm sáng, từ từ mở rộng. Ánh sáng dần dần lóa mắt trở thành một luân thái dương. Không thể nhìn thẳng, Tống Vân Ca cau mày hừ một tiếng. Tìm chết, y theo suy đoán của hắn, hẳn không dám phái người tới nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có người tới. Có thể thấy Huyết Yên Tông quyết đoán không nhỏ. Mà lần này, chỉ sợ là lực lượng đỉnh tiêm nhất. Sư huynh, ta tới thử một chút. Ngô Du Tuyết dục giả dục dịch, nàng mấy ngày nay tu vi cũng ở tinh tiến, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không đối phó được dị vực khách tới. Tống Vân Ca liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía chậm rãi đi ra trong ánh sáng một người đàn ông trung niên. Lắc đầu nói, sư muội, ta tới, ta nghĩ thử một chút. Ngô Du Tuyết dịu dàng nói. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi không phải là hắn đối thủ. Ta tới. Ngô Du Tuyết cau mày nhìn về phía chậm rãi hiện lên người đàn ông trung niên. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, không có mảy may áp lực, thật giống như một cái không biết võ công hạng người. Hẳn là tinh thông thu liễm thuật, nhưng như vậy không coi vào đâu lợi hại kỳ thuật. Đến bọn hắn cảnh giới như vậy, cái này không coi vào đâu. Lãnh Bích La nói, Tạ Bạch Hiên, ngươi có thể đánh được. Ngươi nếu không đánh lại, chúng ta thì tính như xong rồi. Tạ Bạch Hiên nếu như không đánh lại cái tên này, kia hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ. Kia cả Ngọc Tiêu Thiên đều không người chống đỡ được hắn. Nàng có thể suy ra, Ngọc Tiêu Thiên liền là một trận hạo kiếp. Sợ rằng không người có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng diệt tuyệt. Nghĩ tới đây, nàng vận công vào mắt, liền muốn thúc giục thiên cơ thần mục. Nhưng cặp mắt vừa khởi động, nhất thời đau đớn không chịu nổi. Thật giống như lực lượng vô hình ở ngăn cản bản thân thúc giục thiên cơ thần mục. Nàng tâm thần tập trung cao độ, quả quyết buông tha. Đã biết cái này cái người đàn ông trung niên thân mang thần vật ngăn che thiên cơ, cho nên mới có thể làm cho bản thân như thế. Nàng kéo thoáng cái Ngô Du Tuyết, nhẹ giọng nói, đừng động. Nàng chắc chắc Ngô Du Tuyết cũng phải thúc giục thiên cơ thần mục. Vạn nhất Ngô Du Tuyết không bằng bản thân cảm giác nhạy bén đây. Ngô Du Tuyết đối với mình rất hết lòng, tất nhiên muốn hết lòng tương báo. Ngô Du Tuyết nhẹ giọng nói, cái tên này có gì đó quái lạ. Nàng cũng cảm giác được khác thường, không dám mệnh chuyển thiên cơ thần mục, nhưng có thể kết luận cái này người đàn ông trung niên tuyệt không bình thường. Bản thân lúc trước nhìn nhầm, cái tên này rất lợi hại, tuyệt không phải mình có thể địch nhân, cho nên sư huynh ngưng trọng như thế. Tống Vân Ca đã vừa sải bước đến cái này người đàn ông trung niên trước người. Không có thúc giục lôi nguyệt thần đao, mà là trực tiếp lấy trưởng kình đón lấy. Trong tiếng vang động trời, hai đạo trưởng kình đụng nhau, Lực lượng cuồng bạo đem hai nữ đẩy ra ngoài 10 trường. Còn có lực lượng mạnh mẽ đang không ngừng đẩy đè lên các nàng, buộc các nàng lui về phía sau. Các nàng miễn cưỡng chống nổi không tiếp tục lui về phía sau. Trợn to hai mắt nhìn về phía trong sân. Bành bành bành bành, hai người trưởng lực đụng nhau không dứt, đụng nhau trưởng lực điên cuồng mà bá đạo, ép hai nữ không ngừng lui về phía sau. Tống Vân Ca bỗng nhiên bị hắn bắn trúng một trường, sau đó đồng thời một trường bắn trúng đối phương. Hai người đồng thời trúng trường, hai người tất cả bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Tống Vân Ca thân hình gập lại, mặc dù phun ra một đạo máu tươi, kỳ thực chỉ là cho tổn thương, cũng không đáng ngại, phun ra ngoài ngược lại thoải mái hơn. Hắn âm thầm khen ngợi cái này người đàn ông trung niên cường tuyệt. Hơn nữa ngay từ đầu liền biết hắn thân phận, Huyết Yên Tông tông chủ, vạn vạn không nghĩ tới vị Chu tông chủ này lợi hại như vậy. Huyết Yên Tông đệ nhất cao thủ danh bất hư truyền, một thân Huyết Yên thần công đạt tới hóa cảnh, cực kỳ khó dây dưa. Hắn không có dùng Lôi Nguyệt thần đao, là bởi vì biết Lôi Nguyệt thần đao không giết được Chu Diệu Tông, ngược lại sẽ bị Chu Diệu Tông thừa lúc. Hai người lần nữa tách ra. Một khắc sau, Chu Diệu Tông đã đến Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La trước người. Chia ra một trường song hướng về phía hai nữ. Tống Vân Ca theo sát phía sau, nhưng đã trễ một bước, chỉ có thể vây ngụy cứu Triệu Cường công hắn. Lãnh Bích La đột nhiên đẩy một cái Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết nhất thời bay xéo ra ngoài, khó khăn lắm tránh được một trường này. Lãnh Bích La lại không tránh khỏi, bị đánh trúng bả vai. Ba, Lãnh Bích La cứng đờ, trong thân thể truyền ra kỳ dị tiếng vang, thật giống như bầu rượu mở ra cái nắp thanh âm. Tống Vân Ca sắc mặt đại biến, đánh ở trên người Chu Diệu Tông trưởng lực nhấc đến mạnh nhất, đem Chu Diệu Tông đánh cho bay đến bầu trời. Phát ra âm một tiếng vang trầm thấp, Chu Diệu Tông phun ra một đạo máu tươi, lại lộ ra nụ cười. Một trường này đầy đủ cầm nữ nhân kia đánh gục. Bản thân một trường này không có uổng công chịu đựng, bằng không như vậy tiếp tục giằng co, bản thân nhất định không đụng nổi Tiêu Hao. Bản thân bỗng dưng đi như vậy một chuyến, không có chút nào thu hoạch, sao không phụ lòng chết đi chư vị những cao thủ, làm sao có thể an tâm trở lại. Tống Vân Ca bất chấp giết hắn, chợt lóe trên không trung tiếp lấy Lãnh Bích La. Nhìn Lãnh Bích La đã ảm đạm ánh mắt, Ngô Du Tuyết đoạt lại, vội vàng kêu lên, sư tỷ, sư tỷ. Tống Vân Ca sắc mặt âm u ướt át, Ngô Du Tuyết quay đầu nói, sư huynh. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, ta có thể cứu lại nàng. Ngô Du Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, nắm chặt ở Lãnh Bích La ngọc thủ, cầm thật chặt, sư tỷ, ngươi làm sao có thể như thế? Nàng vạn vạn không nghĩ tới lúc mấu chốt Lãnh Bích La sẽ bỏ thân cứu mình. Lãnh Bích La mắt sáng lóe lóe, ảm đạm ánh mắt lộ ra một nụ cười, tiếp theo sau đó ảm đạm xuống. Tống Vân Ca đã ở trên người nàng điểm mấy cái, sau đó sắc mặt đỏ lên như uống rượu say, thúc giục Huyết Ma Thôn Thiên Quyết. Huyết Ma Thôn Thiên Quyết lần này là nghịch chuyển, đem tự thân huyết khí rót vào Lãnh Bích La thân thể, tăng cường tinh lực của nàng, nhanh chóng khôi phục thân thể của nàng. Huyết khí xuống, nàng tan vỡ ngũ tạng lục phủ đang nhanh chóng sinh trưởng khỏi hàn, thời gian một khắc đồng hồ đã khôi phục như cũ, mà Chu Diệu Tông kia đã chạy không còn thấy tung ảnh. Tống Vân Ca buông tay ra, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn không làm nhục mệnh, cứu trở về a. Ngô Du Tuyết nắm chặt ở Lãnh Bích La ngọc thủ, khẩn trương nhìn nàng, nhìn nàng từ từ mở mắt ra, thần quang sáng láng, sư tỷ. Ngô Du Tuyết vui mừng khôn xiết. Lãnh Bích La lại nhìn về phía Tống Vân Ca, hắn trốn thoát. Tống Vân Ca nói, không trốn thoát, Lãnh Bích La cau mày nói, hắn lúc nào cũng có thể sẽ giết người. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng nói, không giết được người. Hắn một khắc sau biến mất, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở bên cạnh hai người. Sau đó xuất hiện ở Chu Diệu Tông trước mặt. Chu Diệu Tông đang ở một ngọn núi đứng hứng gió, điều tức nguyên khí, khôi phục thân thể. Huyết Yên Thần Công viên mãn để huyết khí và hồn phách của hắn thuộc về trạng thái viên mãn. Lúc này thông qua hồn phách đến phụng dưỡng thân thể, khôi phục thương thế, Tống Vân Ca xuất hiện thì Chu Diệu Tông đã khôi phục triệt để. Cặp mắt sáng quắc khẩn trương nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, Chu Tông chủ, đưa cho ngươi trở về đi thôi. Hắn biết không giết chết Chu Diệu Tông này. Muốn giết Chu Diệu Tông, trước tiên cần phải phá tan Huyết Yên Thần Công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.